Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 382. Lúc này, căn phòng bỗng nhiên bịch một tiếng, lập tức lâm vào bóng tối. Bị mất điện, Tô Tính Ngôn kỳ quái nói, ở đây như thế nào sẽ bị mất điện? Lâm Nhứ cũng cảm thấy có chút quái dị, đứng lên xem. Hứa Thanh ở phía sau chạy lên, làm sao lại mất điện? Không biết, tiểu khu này sẽ không dễ dàng bị cúp điện. Tiêu khu Xuân Giang Hoa Uyển là tiêu khu cao cấp, quản lý luôn luôn đều thực tốt. Thính Ngôn nói, em gọi điện thoại hỏi một quản lý tiểu khu một chút. Đây rốt cuộc là khu người giàu, không xảy ra sự có, loại sai sót này sao có thể tùy tiện phạm phải. Tô Tính Ngôn vừa mới tìm được điện thoại, Lâm Nhứ lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tô Tính Ngôn nghe được âm thanh điện thoại vang tới, Lâm Nhứ bỗng nhiên kêu một tiếng, ném điện thoại xuống. Sau đó anh bỗng nhiên đoạt lấy điện thoại ném ra bên ngoài. Điện thoại kêu một tiếng nổ tung. Giữa ánh sáng, Hứa Thanh sợ hãi kêu lên. Tiểu thư cô không có việc gì chứ? Tối tôi không có việc gì. Tô Tính Ngôn còn có chút ngốc. Quơ quơ đầu, mới phản ứng được. Lại NNH đến bên ngoài bóng người chợt lóe. Cô đối với Hứa Thanh bên trong kêu lên, chạy mau. Nhưng mà, tiếng súng đã vang lên. Kính bị bắn vỡ. Tô Tính Ngôn chỉ kịp nhìn thoáng qua, người liên bị Lâm Nhứ bỗng nhiên đầy ở trên mặt đất. Tô Tính Ngôn đầu cũng nặng nề đập xuống mặt đất, một trận choáng váng. Ánh đèn bỗng nhiên mở ra, bảo an tiểu tới rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Nhứ vội nâng Tô Tính Ngôn dậy. Cách chương.